Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Khi chồng và em gái phản bội phần 2, tác giả Lại Sự Cuồng, nguồn Chu Lâm Sơn Trang.com. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tôi Mộc Tình mang thai giống như một quả bom nổ tung trong cục diện vốn dĩ vừa yên ổn. Bà Tần vô cùng hài lòng, cái gì cũng không để Tô Mộc Tình động tay, xem cô ta như vật sống. Mê Tô Sa cũng mừng như điên, lần này có cháu ngoại bảo bối càng dễ dàng bám víu lấy Tần ra. Tô Mộc Tình nói bóng nói gió ám chỉ chuyện kết hôn với bà Tần, cái gì mà danh phận của cô ra sao cũng không sao cả, nhưng không thể để cháu đích tôn của Tần ra không thể chịu uất ức. Bà Tần làm sao không hiểu ý của cô ta, cô có cháu nội rồi cũng không thèm quan tâm ý đồ của cô ta, trực tiếp thu xếp chuyện kết hôn. Trái lại Tần Nghĩa Hằng sau khi cao hứng lại đột nhiên chần chừ, dường như có chút do dự. Tô Mộc Tình nhìn ra sự do dự trong mắt hắn, nhu thuận nói: "Anh rể, chuyện kết hôn em đều nghe anh, em cái gì cũng không cần, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi." Thế nhưng khi ăn cơm, Tô Mộc Tình ăn rất ít. Bà Tần làm sao chịu, cô ta cũng không phải cho chính mình, mà là ăn luôn phần cháu nội đích tôn của Tần gia. Bà Tần vỗ bàn trực tiếp quyết định hai người tháng sau sẽ kết hôn. Chuyện tới như thế, Tần Nghĩa Hằng cũng đành đáp ứng. Tô Mộc Tình thẹn thùng cúi đầu, cho mắt xẹt qua một tia vi tinh quang. Cuối tuần này, Tô Mộc Vũ bắt đầu tìm kiếm cảm xúc cho tác phẩm gốm sứ. Phòng kính hiếm khi ở nhà, nằm trên ghế đọc sách. Trong nhà cũng chỉ cách tiếng đồng hồ tích tắc cùng âm thanh lật sách của phòng kính. Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng nặn đất sét, nhờ sự trợ giúp của địa quay, cẩn thận nặn thành một hình cái bát. Lông mi dài dưới ánh mặt trời ru nhẹ, ánh nắng nghiêng nhuộm chúng thành một màu vàng ấm áp. Đôi môi hồng hồng khẽ mở, khóe môi còn chứa một chút mỉm cười. Dường như lúc này sự mệt mỏi trong suốt thời gian qua đều tan biến hết, cả người tỏa ra hào quang và dòng mồ hôi trên trán thậm chí càng tô điểm lên vẻ đẹp của cô lúc này. Ánh mắt phòng kính tình cờ nhìn cô rất lâu mới rời đi. Đột nhiên một bàn tay ôm lấy người Tô Mộc Vũ khiến tay cô run lên, chiếc bát trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Ánh mắt cô nhìn vào đôi con người đen láy trước mặt, chủ nhân đôi con người hơi cau mày hỏi: "Vì sao không nói cho tôi?" Tô Mộc Vũ kinh ngạc trước mắt. Còn người phòng kính lại xuất hiện tia sét lạnh. Chuyện bức ảnh, nếu không phải hiệu trưởng trưởng báo cho hắn thì chỉ sợ hắn sẽ chẳng hay biết gì. Cần làm cho hắn chú ý chính là ngay cả Tiền Phong cũng biết, thế mà cô lại giấu hắn. Rõ ràng là người của mình nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác giống như người xa lạ, qua mặt, nặng nề. Tô Mộc Vũ bình thản nói với vẻ cung kính: "Thật xin lỗi Phong tiên sinh, tôi nghĩ nó không quan trọng nên không có nói. Lần sau tôi sẽ báo với ngài." Lại là kiểu ăn nói đó, phong kính quả thật muốn nổ tung. Chưa có người phụ nữ nào dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn nhiều lần như cô. Giữ chặt người cô, cả cô nhích lại gần mình, dường như là kề mặt, khóe miệng phong kính nhích lên cười lại nói: "Tô Mộc Vũ, tôi thật muốn xem cô muốn ngang bướng đến lúc nào. Cô sẽ phải cúi đầu trước tôi, rất nhanh." Việc này quả thực rất nhanh. Chuông cửa nhất thời vang lên, Tô Mộc Vũ vội vàng thoát khỏi hắn chạy ra mở cửa. Vừa rồi hai mắt đối mặt nhau, khoảng cách giữa hai người chưa đến 5 cm. Khuôn mặt của hắn hiện ra rõ ràng trước mặt cô, mỗi một đường nét đều rõ như vậy. Khóe miệng tà cười khiến cô dường như không thể khống chế tim mình đập nhanh. Quả nhiên ở trước mặt hắn, cô vẫn rất nhỏ bé. Cửa vừa mở ra, toàn bộ suy nghĩ của Tô Mộc Vũ bị cắt đứt. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hai người này đứng trước cửa, Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng, mà trong tay bọn họ là thiệp cưới. Tô Mộc Vũ nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến này, phản ứng đầu tiên chính là đóng sầm cửa lại. Nghe tốc độ của Tần Nghị Hằng lại nhanh hơn, một tay chống đỡ cánh cửa ngăn cản Tô Mộc Vũ. Tô Mộc Tình ủy khuất nói: "Chị, sao chị lại như vậy? Em cùng anh..." "Không, em cùng anh Nghị Hằng đến thăm chị, cho dù chị không chào đón cũng không thể đóng sầm cửa như thế chứ." Tô Mộc Vũ thật không hề muốn gặp lại bọn họ, mím môi nói: "Hai người vào bằng cách nào? Nơi này không chào đón các người." Cô nhớ rõ lúc trước phòng kính đã nói chuyện với bảo vệ không cho phép Tần Nghị Hằng tiến vào. Tô Mộc Tình không chút để ý đi thẳng vào cửa chính cười ngọt ngào nói: "Đương nhiên là nhờ vào gương mặt, chúng ta là chị em ruột, bọn họ sao ngăn được chứ?" Chị nói có đúng hay không? Tô Mộc Vũ chưa bao giờ thống hận như lúc này, giữa bọn họ có cái gọi là huyết thống. Chị ở nơi này nha." "Không tệ." Tô Mộc Tình không hề xem mình là người ngoài, đánh giá chung quanh nói: "Thế nhưng sao lại có vẻ hơi nhỏ, còn thua một căn nhà bình thường nữa. Nhưng mà sổ ổ tiền ổ bạc cũng không bằng ổ cháo của chính mình, chị thích là được rồi." Tô Mộc Tình cười đến hồn nhiên đến nỗi không ai tin được đây là một người có nhiều tâm kế.